Thần trong các vị thần. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cõng Isbo lên lưng, Tiền Thế Kiệt quay đầu lại nhìn vào Leo và Melissa. Nhạt nhạt nói, nào, trời sắp tối rồi, chúng ta hãy mau chóng vào thành ngay. Nói xong, đi trước dẫn đường vào thành Katanga. Khi vừa vào tới thành Katanga, trời đã gần xế chiều. Lúc này các cửa hàng ở bên đường đang chuẩn bị đóng cửa. Lượng người đi lại trên đường cũng ít đi rất nhiều. Có thể là vì gần tới giờ dùng cơm, nên đa số đều đang ở trong nhà dùng bữa với gia đình. Trên đường đi về tiệm vũ khí của lão Pâu, những người đi đường khi nhìn thấy nhóm Tiền Thế Kiệt, đều không ngừng phóng những ánh mắt kinh ngạc về phía họ. Đặc biệt là cánh đàn ông, khi vừa nhìn thấy cô tinh linh xinh đẹp tuyệt trần đi theo phía sau lưng Tiền Thế Kiệt, họ đã há hốc dương to cặp mắt sói ra dán chặt vào cơ thể của Melissa. Một cơ thể tuyệt đẹp hoàn mỹ tới nỗi không có một điểm nào có thể chê được. Cộng thêm bộ áo tắm một mảnh, không dây trên người, đã hoàn toàn bộc lộ hết những thứ tuyệt vời nhất của cô ta ra ngoài không khí. Thậm chí có những tên háo sắc đang không ngừng tạo ra những động tác nuốt nước miếng vào trong cổ họng. Tất nhiên là không thiếu những tên đã nước miếng chảy đầm đìa, đang không ngừng dùng tay áo lau sạch những giọt nước miếng tham lam dính trên mép miệng của mình. Tinh linh, là tinh linh đấy. Tinh linh xuất hiện trong đại lục Aiden. Quả thật là một tin tức động trời. Ôi, sao mà xinh đẹp thế không biết. Nếu như mình có một cô vợ xinh đẹp như thế này, suốt đời mình sẽ không bao giờ bước chân vào chốn lầu xanh nữa. Đó là những dòng suy nghĩ đại loại của những tên đàn ông háo sắc có mặt trên đường. Nhận thấy vô số ánh mắt đáng ghét đang phóng về phía mình, Melissa có chút bực bội. Đôi lông mày của cô ta khẽ díu chặt lại. Nhưng thật đáng tiếc, với một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như Melissa, cho dù cô ta đang tỏ ra vẻ giận dữ, nhưng chính vì sự giận dữ đó lại tăng thêm sự khuyến rũ khác thường đối với những tên đàn ông háo sắc, khiến cho không ít tên đang ngây ngất tới nỗi suýt chút đứng không vững. Còn Leo thì tỏ ra vô cùng háo hức, với một tên nhà quê mới lên tỉnh như hắn. Lúc này tất cả mọi thứ trong thành đều mới mẻ đối với hắn, nên không ngừng quay đầu tứ phía ngắm nhìn mọi thứ, trong miệng không ngừng buông ra những lời khen ngợi thán phục. Cứ thế, cả nhóm Tiền Thế Kiệt đã đi về tới tiệm vũ khí của lão Pâu ở khu vực trung tâm thành phố. Trên đường đi đã lôi kéo không ít tên đàn ông háo sắc bám theo sau đuôi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần của Melissa. Tiền Thế Kiệt không có cách nào ngăn cản họ, nên đành thở dài để mặc họ muốn làm gì thì làm. Muốn đi theo thì cứ đi theo. Cô vũ công của Hughley, Cortina, lúc này đang đứng ở phòng khách cửa tiệm buôn bán vũ khí của lão Pâu. Khi vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bước vào, cô ta lập tức vui mừng hô hoan một tiếng. Nhưng khi nhìn rõ Tiền Thế Kiệt đang cõng Isbo sau lưng, sắc mặt của cô ta lập tức trầm xuống. Trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác chua chát. Đôi lông mày khẽ díu chặt lại, mang theo những ánh mắt bất cam nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt và Isbo. Đợi tới khi Leo và Melissa ở phía sau bước vào theo Tiền Thế Kiệt, Cortina vừa nhìn thấy Melissa, lập tức há hốc ra sửng sốt cả người. Tinh linh, cô ấy là người của tinh linh tộc. Nhưng vì sao? Mặc dù Cortina rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của Melissa, nhưng cô ta cũng không giữ lại vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt quá lâu. Lúc này tâm trí của cô ta đã dành hết vào việc Tiền Thế Kiệt đang cõng Isbo trên lưng rồi. Cortina vội vã bước ra khỏi quầy tiếp khác, chạy tới trước mặt Tiền Thế Kiệt, khẽ cúi người, dùng một giọng nói vô cùng dịu dàng chào hỏi. Thế Kiệt thiếu gia, chàng đã về rồi à? Đi đường có mệt không? Cách chương.